Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, đoạn kiếm mạch đăng. Hứa Thanh cuối cùng vẫn là cho đội trưởng rất nhiều giải độc đan, khiến cho thuận lợi hóa giải tự thân chi độc. Sau đó đội trưởng đắc ý móc ra một cái quả đào, phóng tại trong miệng một bên gặm, một bên vỗ Hứa Thanh bả vai. Chuyện này chúng ta không cần lo lắng. Có sư tôn tại, lão nhân gia ông ta so với chúng ta kiến thức rộng rãi, trưởng quản phân tắc cũng sẽ tốt hơn. Chúng ta liền đợi đến lấy chỗ tốt liền thành. Đúng rồi, tiểu A Thanh, người giúp ta cùng lão Khổng nói một chút, giúp ta một việc, ta hôm nay muốn dẫn cái tốt bằng hữu đi chỗ của hắn. Ngươi đi gặp Khổng đại ca, còn muốn ta chào hỏi, ngươi mang ai đi? Hứa Thanh mắt nhìn đội trưởng trong miệng quả đào, như có điều suy nghĩ. Đội trưởng tăng hắng một cái, nhìn chung quanh một chút về sau, thấp giọng mở miệng, ta hôm qua đi, kia lão Khổng đi, quá keo kiệt, thiệt thòi ta lúc đầu giúp hắn đem Sơn Hà Tử cõng về đến. Hừ hừ, hắn nhất định là ghen ghét ta là ngươi đại sư huynh chuyện này, sở dĩ không chào đón ta. A, ta cũng ủy khuất a. Hắn có bản sự đi tìm chúng ta sư tôn đi a. Có bản sự cũng đi bái sư. Về phần mang ai đi, còn có thể là ai? Đương nhiên là tâm ta yêu đại đại đại đào đào. Đội trưởng bày ra một viên phong khinh vân đạm bộ dáng, có thể trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Các ngươi quen biết? Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Đương nhiên, cái này mấy ngày ta trong lúc vô ý nhìn thấy đại đào đào về sau, phát hiện nàng tại Diêu phủ bên ngoài, kia tư thái tốt lớn, khục, thần tình kia tràn đầy uất ức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không vui. Tiểu A Thanh, lúc đó ta trong lòng cái kia đau nhức a, thế là ta lần lên đi an ủi thoáng cái, nói cho nàng ta có biện pháp mang nàng đi gặp Diêu gia người. Đội trưởng nói xong, trơ mắt nhìn Hứa Thanh, dùng sức cắn một cái quả đào. Tiểu sư đệ, ta ra châu đều thổi đi ra, cái này liên quan đến ta đại sư huynh của ngươi trung thân đại sự a. Hứa Thanh im lặng, lấy ra lệnh kiếm cho Khổng Tường Long truyền âm một phen, sau đó mặt không thay đổi hướng đội trưởng điểm gật đầu. Đội trưởng phấn chấn, cười ha ha một tiếng, không kịp chờ đợi phi tốc rời đi, đưa mắt nhìn đội trưởng thân ảnh ở phía xa dần dần biến mất. Hứa Thanh trong lòng bởi vì chiến trường đủ loại kinh lịch mà đọng lại cảm xúc, cũng so thường ngày tốt hơn rất nhiều. Đại sư huynh nói mà nói, để cho mình trở nên mạnh hơn mới là căn bản. Hứa Thanh thì thào, hai mắt nhắm lại, một lát sau mở mắt lúc, nó trong mắt chi mang trở nên cùng dĩ vãng đồng dạng bình tĩnh. Đi ra kiếm các, đi chấp kiếm cung, hắn chuẩn bị hối đoái một ngọn mệnh đăng. Giờ phút này với hắn mà nói, nhanh nhất tăng lên tu vi cùng chiến lực phương pháp liền là mệnh đăng. Ta bây giờ 10 tòa thiên cung, bên trong có 7 tòa là tu luyện mà đến, 3 tòa là mệnh đăng tạo thành. Mà mệnh đăng đối với thiên cung tu sĩ tới nói là dùng mệnh hỏa số lượng làm căn cơ. Ta đã từng là 5 đoàn mệnh hỏa, cái kia mệnh đăng nhiều nhất có thể dung nhập 5 ngọn. Tại cái này trong trầm tư, Hứa Thanh đi tới chấp kiếm cung tàng bảo điện. Này điện chuyên môn phụ trách quân công hối đoái chi vật, bởi đó trước chiến tranh chi công phát cho, sở dĩ sống sót chấp kiếm giả phần lớn tới đây hối đoái cần thiết chi vật. Hứa Thanh đến thời điểm liền thấy mấy cái trên chiến trường khuôn mặt quen thuộc, còn có một số đến từ hoàng đô đại vực tướng sĩ. Bọn hắn mặc dù không phải chấp kiếm giả, nhưng cũng có tư cách tại tam đại cung bên trong hối đoái, chỉ bất quá tỷ lệ bên trên muốn giảm ít một chút. Chi tiết này là phó cung chủ bọn người thượng tấu thất hoàng tử, cuối cùng hình thành phương án, mà chấp kiếm cung tàng bảo điện không chỉ có phụ trách hối đoái, cũng phụ trách thu nạp. tất cả chấp kiếm giả đều có thể đem tự thân chiến lợi phẩm đưa tới. Đổi lấy quân công, cái này tạo thành một cái tuần hoàn. Trong đó không chỉ có một chút thần bí tàn quyền, còn có cao giai công pháp dùng cùng cường hãn pháp khí. Mà mệnh đăng, từng có hai ngọn, cái này hai ngọn mệnh đăng, không có cái gì cao thấp tốt xấu phân chia, chỉ bất quá có chi lực khác biệt thôi. Nó bên trong một ngọn đã bị người đổi đi, giờ phút này chỉ còn lại có một ngọn. Hối đoái không chỉ cần phải quân công, còn có nhị giai chiến công, dùng Hứa Thanh bây giờ có chi công, cũng liền có thể hối đoái một cái thôi. Hứa Thanh trầm ngâm hồi lâu, đem nó hối đoái, một đường cẩn thận, cho đến về tới kiếm các, cũng không có gặp đến cái gì khó khăn trắc trở, cũng không sao ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn nhớ tới Khổng Tường Long trước đó vài ngày cùng hắn nói qua. Thất hoàng tử tại chỉnh lý quân kỷ sự tình, trên thực tế vô luận là sau khi trở về đạo quả hối đoái quân công, lại hoặc là cái khác cùng cá nhân lợi ích tương quan sự tình. Hứa Thanh cũng tốt, Khổng Tường Long cũng được, tất cả trước đây Phong Hải quận chấp kiếm giả, đều không có bị cố ý xảo quyệt khó, cũng không xuất hiện cái gì ác ý cướp đoạt, mặc kệ đổi cái gì, lại hoặc là bán ra cái gì, đều là người sự tình. Chấp kiếm cung trước kia sẽ không ham muốn, về sau cũng sẽ không. Nhất là những này hối đoái người mỗi một cái trên thân đều có chiến công, tại chiến trường đổ máu liều mạng chuyển hoán công lao, đi hối đoái cần thiết tu hành chi vật, như cuối cùng bị người nhớ thương, đổ máu lại rơi lệ, loại sự tình này tuyệt không đồng ý cho phép. Đây là thất hoàng tử nguyên thoại, ân uy tịnh thi, vị này thất hoàng tử rất lợi hại, cũng căn bản là chướng mắt điểm ấy lợi nhỏ ích, chí không ở chỗ này. Ngay lúc đó Khổng Tường Long nói ra những lời này thời điểm, trong thần sắc mang theo phức tạp. Hứa Thanh hồi ức vị này thất hoàng tử đến sau từng kiện sự tình, đáy lòng cũng có cảm khái. Theo người góc độ bên trên, hắn không thích vị này hoàng tử, nhưng nếu là theo tộc quần lập trường đi xem, đối phương chuyện làm kết cục sau cùng đều là đối tộc đàn hữu ích, không phải là công tội. Mỗi người một ý, Hứa Thanh lắc đầu, đem những ý niệm này thu hồi, tại tự thân trong kiếm các lấy ra hối đoái mệnh đăng. Đó là một thanh màu đen kiếm gãy, trên đó tán ra lăng lệ khí tức, uẩn hàm kinh nhân sát khí. Hiển nhiên tạo thành này mệnh đăng huyết mạch đến từ một vị cực hạn sát lục hạng người, sở dĩ huyết mạch biến thành mệnh đăng mới có như vậy sát ý, lại tạo hình cũng cùng cái khác mệnh đăng khác biệt. Mà chấp kiếm cung hối đoái cùng một mình tại bên ngoài cướp đoạt khác biệt địa phương ở chỗ sẽ có đối này đăng lai lịch ký lục. Hứa Thanh tại hối đoái lúc tự có một mai ghi chép này đăng tin tức ngọc giản cùng nhau được đưa đến tay của hắn bên trong. Này đăng tên là Tàn Tiên Phệ Thần, huyết mạch ngọn nguồn là nhân tộc Huyền U kỷ nguyên bên trong đệ cửu thiên soái, nhưng cũng không phải là thiên soái bản nhân chi đăng, mà là nó huyết mạch hậu nhân tại Đông Thắng Nhân Hoàng thời đại, một vị đại tướng chiến tử hậu tích ra, chủ sát phạt phá vạn pháp, đem huyết về, trong đó nghi có ác niệm tồn tại. Trước đây nhiều người dung thể thần trí, dần dần điên cuồng thị sát, cho nên không phải sát lục chi bối. Cẩn thận, càng thêm cẩn thận, Hứa Thanh cảm giác thoáng cái trong ngọc giản nội dung, lại nhìn về phía trước mặt cái này màu đen kiếm gãy. Nghĩ nghĩ về sau, mặc kệ có hữu hiệu hay không, như lúc trước trấn áp cái bóng đồng dạng, vận chuyển thể nội tử sắc thủy tinh, đối nó trấn áp xuống dưới, liên tiếp trấn áp hơn 100 lần về sau, Hứa Thanh mới đáy lòng an ổn một chút. Nó bên cạnh cái bóng, mắt thấy một màn này, lạnh run, Hứa Thanh không đi xem nó, một lần nữa cầm lấy màu đen kiếm gãy, nghĩ nghĩ sau nó tay phải quỷ u hóa, biến nửa trong suốt lúc đem thanh này kiếm gãy bao phủ. trực tiếp vươn vào bộ ngực mình, tiến vào thức hải, tới gần đinh 132 hắn, ở nơi đó dừng lại, sau đó bỗng nhiên đưa vào đinh 132 bên trong. Mặc dù thần linh thủ chỉ thu liễm khí tức ngủ say, nhưng Hứa Thanh vẫn là đem thanh kiếm này đưa đến nó trước mặt, tại trên ngón tay cọ sát mấy lần. Hứa Thanh yên tâm càng nhiều. Trước đó trấn áp là vì thanh trừ, đồng thời như thanh trừ không triệt để, kia vì sao tại thần linh thủ chỉ nơi này, tựu là cảnh cáo, cái này kiếm gãy bên trong có lẽ tồn tại ác niệm. Muốn ngoan ngoãn nghe lời, làm xong những này, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lại vận chuyển thiên đạo thương long, tại thể nội huyễn hóa về sau, một cái nuốt kiếm gãy. Tại thương long thể nội dùng thiên đạo vị cách, lần nữa luyện hóa, sau đó hắn dứt khoát lại đặt ở tử sắc thủy tinh bên cạnh. Tựa như cho ăn vật đồng dạng, đưa tới bên miệng, cái này một phen thao tác đằng sau. Hứa Thanh không biết có phải hay không ảo giác, mơ hồ trong đó hắn giống như nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hứa Thanh chớp chớp mắt, không đi để ý. Giờ phút này hắn đã triệt để an tâm, đem cái này màu đen kiếm gãy, chân chính dung vào thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại hắn thức hải mệnh vụ phía trên, vụ hải oanh minh lôi đình lấp lánh. Một tòa hình kiếm cổ lão thiên cung, ở bên trong bỗng nhiên tạo thành, phi tốc bắt đầu hình thành. Toàn bộ quá trình cũng chính là thời gian một nén nhang. Tòa này thiên cung hoàn toàn tạo thành, đây là Hứa Thanh thể nội, thứ 11 tòa thiên cung, giờ khắc này ở xuất hiện một cái chớp mắt, một cỗ cường hãn ba động, theo Hứa Thanh thể nội ầm vang bộc phát, tràn ngập cả cái kiếm các đồng thời, hắn khí tức trên thân, cũng so dĩ vãng muốn lăng lệ không ít, phảng phất hóa thành một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát ý càng đậm. Như muốn chảm thiên diệt địa, nếu là có nguyên anh tu sĩ ở chỗ này, cảm thụ Hứa Thanh ba động về sau, tất định thần sắc hãi nhiên, mắt trừng khẩu ngốc, bởi đó trước Hứa Thanh 10 tòa thiên cung, đã đầy đủ kinh hãi, mà hiện tại càng mạnh, dù sao mỗi một người thiên cung trấn áp chi vật là bất đồng, mà loại này khác biệt tổ hợp. Cũng liền tạo thành thiên cung kim đan chi gian loại trừ cảnh giới bên ngoài. Một loại khác chênh lệch cực lớn, mà giống như Hứa Thanh này dạng, tại số lượng cùng chất lượng bên trên đều như vậy có được thiên cung tu sĩ. Phóng nhãn toàn bộ vọng cổ đại lục, không phải nói không có, nhưng bất kỳ một cái nào, đều là có đại khí vận hạng người, đều là nhất tộc bên trong người nổi bật. Phần lớn là vang danh toàn tộc, cuối cùng một ngọn mệnh đăng, có thể hay không đạt được, trước không đi cân nhắc, giờ phút này ta cự ly tự thân đại viên mãn, không kém lắm, Hứa Thanh cảm thụ tự thân khí tức về sau, thì thào đê ngữ, trong thức hải của hắn bây giờ không chỉ là 11 tòa hoàn chỉnh thiên cung, còn có một tòa đang đứng ở cụ tượng hóa giai đoạn. Lại đã hoàn thành hơn phân nửa chi cung, hy vọng lần này tiên cấm chuyến đi, có thể giúp ta hoàn thành cái này trừ mệnh đăng bên ngoài cuối cùng một cung. Hứa Thanh trong mắt lộ ra sáng rực chi mang, sau một lúc lâu nhắm mắt lại, quẩn dưỡng mệnh đăng biến thành thiên cung. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, tiên cấm mở ra ngày, đến, theo lệnh kiếm chấn động. Hứa Thanh theo trong nhập định mở mắt, trong mắt lấp lánh ra lăng lệ chi mang, lại từ từ nội liễm, cho đến hóa thành giếng nước yên tĩnh đằng sau. Hắn mặt không thay đổi đứng người lên, đi ra kiếm các, nhìn thấy bên ngoài chờ hắn Khổng Tường Long. Hai người mục quang nhìn nhau, cùng nhau hướng về hình mục ti địa chỉ ban đầu đi đến. Nơi đó đã bị đào ra một cái hố sâu to lớn. Nồng đậm dị chất tán ra thời khắc, trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm, cũng theo trong hố sâu truyền ra, tựa như chúng sinh đang khóc, vạn linh đang gầm thét, truyền lọt vào trong tai, dung chuyển tâm thần. nếu là trong tính cách quẩn hàm nhu nhược hạng người, đang nghe những này đến từ hố sâu gào thét về sau, chắc chắn khiếp đảm gấp bội bộc phát, bản năng không dám tới gần. Nhưng được an bài nhóm đầu tiên tiến vào tiên cấm chi địa tu sĩ bên trong, một nửa đều là bách chiến đằng sau sống sót phong hải quận chấp kiếm giả. Cứ việc có tứ chi không được đầy đủ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có thương thế tại người cũng không triệt để khỏi hẳn, có thể bản thân tư chất không tầm thường, lại kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, thế là tại loại này địa ngục rèn luyện phía dưới đi ra người. Bọn hắn mỗi một cái đều sát khí thao thiên, sát lục vô số, bọn hắn mỗi một cái đều gặp nhiều sinh tử, không sợ hết thảy, tâm tính của bọn hắn đã bị luyện đến cực hạn. Sở dĩ tại bốn phía quận đô cùng các tộc quan sát tu sĩ trong mắt, giờ phút này lần lượt hội tụ đến hố sâu biên giới những người này, cực kỳ đặc biệt, khí chất bên trên hoàn toàn không đồng dạng. Bọn hắn nhân số mặc dù không phải rất nhiều, có thể cho dù là trong đám người cũng đều liếc mắt có thể thấy được, nhất là bây giờ tập hợp một chỗ thành một quân chi thế, tựu càng rõ ràng. Theo hoàng đô đại vực đến, kinh lịch chiến sự thảm liệt trình độ kém xa bọn hắn tướng sĩ. Ở một bên cũng đều thành vật làm nền. Không chỉ là hoàng đô tướng sĩ, bốn phía hết thảy tu sĩ, tựa hồ tại thời khắc này, đều trở thành lục diệp. Mà bọn hắn, giờ phút này yên lặng đứng ở nơi đó, thành độc lập chi quân, bất luận cái gì người đến, đều rất khó gây nên chú ý của bọn hắn. Cho đến Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long xuất hiện, hai người cao gầy thân ảnh từ đằng xa đi tới, màu trắng chấp kiếm giả đạo bào tại trong gió nhấc lên lạnh lẽo khí chất, một cái khuôn mặt thô kệch, mặt đầy râu gốc già, một cái ngọc diện phi phàm, mục quang bình tĩnh. Xuất hiện một khắc, những cái kia trầm mặc chấp kiếm giả toàn bộ quay đầu, nhìn về phía hai người, trong mắt đều lộ xuất vi quang hành quân lễ, để mở một con đường. Đây là bọn hắn ở chỗ này lần đầu tiên như vậy thống nhất. Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long bước chân không có dừng lại, đi vào đám người, đi tới nhất tiền phương, cùng nơi này đếm 10 cái linh tàng chấp kiếm giả cùng nhau đứng thẳng. Hai người bọn họ tu vi mặc dù không đủ, nhưng công lao cùng thân phận đầy đủ đứng ở chỗ này. Giờ phút này đến về sau, hai người khí tức càng là cùng nơi đây chiến hữu không có bất kỳ trở ngại nào dung thành một thể, phảng phất vốn là một phần. Một màn này để bốn phía vô số người quan sát toàn bộ trong lòng dâng lên gợn sóng. Hoàng đô tướng sĩ, các tộc tu sĩ, không không như thế, còn có trên bầu trời. Giờ phút này đi tới thất hoàng tử, cũng là lần đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía kia đứng tại đám này bách chiến chi tu phía trước hai đạo thân ảnh kia bên trên, hắn liền là cái kia Hứa Thanh. Giữa không trung, thất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng, nó bên cạnh quận thừa, nghe vậy đáp lại, điện hạ, là hắn. Hứa Thanh từng nhận chức chấp kiếm cung nguyên cung chủ tùy hành thư lệnh, cũng là đại đế vấn tâm vạn trưởng, mở ta phong hải quận tiên hà chi nhân, tiền tuyến thiếu cần gấp vật tư, là hắn chủ bị, hai châu trợ giúp binh lực, là hắn thống chủ, vì phong hải quận lập xuống đại công, cũng là lần này đại chiến bên trong số ít nhị giai chiến công có được người. Vấn tâm vạn trưởng, thất hoàng tử không đi để ý những cái kia công lao, duy chỉ có nghe được cái này bốn chữ, mục quang ngưng một cái. Vâng, quận thừa mỉm cười. CVT, cầu hoa đề cử, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hết chương.